Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 137, nhân tiện rằng có khoảng 20 nhân chứng về chế độ ăn kiêng tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 48 đêm khuya, trên đường đến Naroger khi chúng tôi chạy, tôi đưa ra lời cảnh báo ốt cuộc tôi không thể không lo lắng liệu người bên trong bộ giáp bạch ngân có thể kiềm chế đủ hay không. Vậy thì em chắc chắn không nên giết họ đâu nhé. Chúng ta chỉ ở đó để cứu hộ và hỗ trợ trốn thoát. Ngay cả khi có người đến, dụ họ ra khỏi thị trấn là đủ. Nhé, lớp trưởng thiết giáp San gật đầu liên tục, nhưng cô có thực sự hiểu không? Tuy nhiên, gái bám đuôi nhanh hơn tôi mong đợi. Hành động tùy tiện có thể là một vấn đề nên trước tiên tôi đã đến gặp Merapapa San. Nhưng trong khi chúng tôi đang nói chuyện, gái bám đuôi đã quay trở lại lãnh địa lân cận. Vì vậy chúng tôi phải rời đi vội vã và bây giờ đang đuổi theo cô ấy. Ý tôi là, tôi chưa bao giờ rời khỏi biên giới, vì vậy tôi thậm chí không biết đường đi. Không quen thuộc với địa hình chút nào, và lớp trưởng thiết giáp San cứ khăng khăng đi theo bất kể thế nào, vì vậy tôi cũng không thể bay. Vậy đây là đèo à, khá dài nhỉ. Qua đèo là lãnh địa lân cận, nhưng vì đã khuya rồi nên tôi nghi ngờ là còn cửa hàng nào nữa, nên chúng ta hãy đi qua ngay thôi. Tôi sẽ nhảy khi chúng ta qua đèo, vậy thì hãy nhảy lên lưng tôi nhé. Ô, tôi sẽ được cõng một cô gái. Chà, cô nàng mặc áo giáp, nên việc cõng cô trên lưng không hứa hẹn nhiều niềm vui. Nhưng là nam sinh cao trung, tôi không thể không vui mừng khi được cõng lần đầu. Mặc dù cô mặc áo giáp, điều đó để lại nhiều điều đáng mong đợi ở khía cạnh xúc giác. Tuy nhiên, đó thực sự là một chặng đường dài thẳng tắp. Và chúng tôi vẫn chưa đuổi kịp cô ấy. Và vì chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra cô ấy, vậy có nghĩa là cô ấy đã đến thị trấn rồi sao? Đây không phải là vấn đề sao? Tôi chắc chắn sẽ bị mắng nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Và tôi chắc chắn rằng nó sẽ không chỉ kết thúc bằng bị mắng, thậm chí tiền tiêu vặt của tôi cũng có thể bị giảm. Và gái Apvic đã trở nên thân thiết với cô ấy có thể sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Tôi có thể bị đuổi khỏi quán trọ nếu tôi không nhanh lên Á. Tôi cũng có một hóa đơn lớn ở đó, vì vậy có thể đó là một vấn đề thực sự. Cuối cùng tôi cũng nhận ra sự hiện diện của gái bám đuôi khi cổng thị trấn hiện ra trước mắt chúng tôi. Vì cô ấy ở đằng kia, có nghĩa là cô ấy đang ở bên trong lâu đài không? Tìm kiếm trong lâu đài không dễ sao? Tôi đã nghĩ đến việc cho nổ tung lâu đài trong trường hợp xấu nhất, nếu có vẻ như chúng tôi không thể đến kịp, nhưng giờ thì không thể rồi. Và tôi nghi ngờ họ có hướng dẫn viên hoặc bản đồ cho du khách không? Ý tôi là, lâu đài quá tồi tàn để trở thành một điểm tham quan du lịch. Trong trường hợp này, có thể không khó đến vậy sao? Họ có vẻ đang cố gắng hết sức với vẻ bề ngoài, nhưng có vẻ như tất cả chỉ là để trưng bày. Chỉ là một dinh thự được cải tạo để trông giống như một lâu đài. Chà, nó vẫn lộng lẫy hơn nhiều so với dinh thự của lãnh chúa Biên Cương, nhưng mặc dù đã cũ kỹ. Dinh thự của lãnh chúa Biên Cương vẫn hướng đến mục đích chiến đấu. Dinh thự này to và đẹp, nhưng tường có vẻ mỏng, cửa sổ quá nhiều và điều quan trọng hơn nữa là nó có quá nhiều đồ trang trí vô dụng, khiến việc leo lên trở nên dễ dàng. Nhờ viễn thị của Razingan, tôi có thể xác nhận tình hình bên trong thị trấn và vị trí của lâu đài giả, nên đã đến lúc chúng tôi phải vào bên trong. Ok, nhảy lên lưng tôi và bám chặt vào. Đừng mong đợi một chuyến bay suôn sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật mà nói, lấy được tạo gâu lầm nhẫn từ hầm ngục thực sự là may mắn. Nó tạo ra cơ hội bảo vệ. Cho đến bây giờ, tiêu diệt là lựa chọn duy nhất, nhưng nó mở ra khả năng đưa ra tối hậu thư và kiểm soát kẻ thù. Cuối cùng tôi cũng có lựa chọn giải quyết mọi việc mà không phá hủy thị trấn. Cô ấy chỉ cần thông báo cho lãnh chúa địa phương và cư dân. Tại sao cô ấy lại làm vậy? Làm hỏng là chuyên môn của tôi. Việc coi cô ấy là một điệp viên đơn giản chuyên theo dõi là một sai lầm lớn. Trời ạ, tôi luôn bị bao quanh bởi những kẻ ngốc, và bằng cách nào đó, tôi luôn là kẻ ngốc nhất trong số họ. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến khả năng này. Tôi mất bình tĩnh sau khi tìm thấy tạo gâu lầm nhẫn. Tôi đã quá vui sướng khi tìm thấy khả năng bảo vệ. Điều này làm tê liệt khả năng phán đoán của tôi. Và hoảng sợ vì mối nguy hiểm cho nhiều người. Tôi đã bỏ qua mối nguy hiểm cho duy nhất gái bám đuôi. Tôi thật là một thằng ngốc. Tôi không quan tâm đến việc tôi có thể đến kịp hay không. Tôi sẽ đến. Thất bại không phải là một lựa chọn. Cho dù cơ hội có mong manh đến đâu, nếu có, Epic Luck sẽ lo liệu. Đó là lý do tại sao, dịch chuyển thuật, tôi dịch chuyển đến vị trí của gái bám đuôi. Nếu không có cơ hội kịp thời nhảy qua bầu trời, vậy thì tôi sẽ nhảy qua không gian. Thử nghiệm chiến đấu thực tế không có buổi tập dượt. Tôi chỉ hy vọng mình sẽ không bị nhốt trong tường. Oa, oa. Suýt nữa hà, ai lại đặt thanh kiếm của họ ngay trước mặt tôi thế này? Thật nguy hiểm, chuyện này gần như trở thành một tai nạn đáng tiếc bị xẻ đôi khi dịch chuyển tức thời. Tại sao thế giới này lại quá chú trọng vào những thứ nguy hiểm va chạm với tôi như vậy? Đau thế sao, nếu nó đâm trúng tôi? Và trên hết, một thanh kiếm, tôi có thể mất miếng thịt nào đó á, trời ạ, em. Tôi theo phản xạ nắm lấy thanh kiếm, nhưng mũi kiếm sắp chạm vào gái bám đuôi. Cô ấy đang làm gì vậy? Nguy hiểm lắm nhá, lâu rồi không gặp, mặc dù cô đã bám theo tôi cho đến tận tối. Hay đúng hơn, tại sao cô lại có một thanh kiếm gần như dính trên trán vậy? Đây có phải là sở thích của cô không? Đợi đã, tôi hiểu rồi, cô đang nặn mụn nhỉ? Cô không nên làm thế, tốt hơn là không nên chạm vào chúng á, nói thật đấy. Nếu nặn chúng mà không nghĩ rằng chúng có thể mưng mủ và lan rộng. Tôi khuyên cô ấy nên rửa mặt và xông hơi bằng khăn ấm trong vài phút trước khi làm vậy. Thật đấy, và dùng kiếm đè lên trên. Thật mất vệ sinh, tôi không hiểu lắm, nhưng cô ấy có vẻ đang khóc, vì vậy tôi xoa đầu cô ấy. Hầu hết các vấn đề có thể được giải quyết bằng cách đưa kẹo và xoa đầu. Đây là một mẹo để thoát khỏi bị mắng, mặc dù có vẻ không hiệu quả với tôi, nhưng tôi khá chắc là vậy á, một cách nào đó khác. Tôi nghĩ là tôi nghe thấy gì đó. Nếu trí nhớ của tôi không nhầm thì buhi là tiếng mà bọn orc phát ra mà. Cũng lâu rồi ha, và cái chân loạng choạng này là sao đây? Hả, tại sao một con orc lại giả vờ là con người? Đây có phải là một cái bẫy không? Vậy thì cạm bẫy nhẫn tự động giải trừ bẫy, không có tác dụng sao? Không hiệu quả khi không có nơi nào để sử dụng, thậm chí còn không phải là về flex hay điểm báo nữa sao? Đại mê cung có thể nhận được yêu cầu triệu hồi với tốc độ này sao? Nhưng người phụ trách lại trốn tránh. Người gọi ai là Orc hả? Đồ vô lại hỗn láo. Nhanh lên và tránh xa ta ra ngay. Phiêu hát, Orc đã nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả hoàng đế góp cũng không thể làm điều đó á. Đây có phải là dạng tiến hóa cao nhất của Orc không? Nó trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng liệu nó có thực sự thông minh khi hiểu được lời nói không? Nhưng những tên Mocha còn ngốc hơn cả góp cũng có khả năng nói. Vậy thì có thể không phải vậy. Người giống Orc mà cậu đang đứng là Narogi Sama. Mặc dù trông hắn thế nào, thì đó là chúa tể của lãnh thổ này. Và không liên quan đến Orc đâu á. Phần cuối vẫn đang được điều tra. Narogi là ai? Nếu cô ném tên của những người lạ ngẫu nhiên như thế vào tôi thì tôi không thể nào nhớ được họ đâu. Không phải chỉ là Orc N thôi sao? Và cô phải điều tra cho kỹ, nếu không thì có nghĩa là cô đang để một tên óc tự do đi lại trong thị trấn á, nguy hiểm lắm đấy. Nhưng trông nó khá yếu. Chà, nếu đó là một thị trấn tàn sát của dị giới, nơi mọi cư dân đều được trang bị rùi cui, thì một con óc sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn. Nhưng đối với một thị trấn bình thường, đó là một mối đe dọa. Những bức tường của thị trấn đó có lẽ tồn tại để ngăn chặn những con óc tội nghiệp lang thang bên trong trốn thoát. Thị trấn tàn sát thật đáng sợ. Eto, người giống Orc đó là chúa tể của vùng đất này. Thôi nào, tại sao họ lại chọn một tên Orc làm chúa tể của mình? Nhìn cái thứ ngu ngốc này xem, chắc chắn là đồ ngốc rồi. Họ không thể ít nhất chọn một tên Kobo làm chúa tể của mình sao? Nếu họ muốn biến một con Orc trông ngu ngốc như vậy thành chúa tể của họ thì tốt hơn là nên chọn một con Kobo. Kobo thực sự có chút thông minh. Nếu chúng thông minh hơn một chút thì chúng có thể học được những mánh khóe như chó. Tôi khuyên nên chọn Kobo thay vì Orc. Thật đấy, đừng có dẫm lên ta. Thằng chó kia, sao ngươi dám gọi một quý tộc là Orc? Nhìn ngu sao, chém hắn mau. Eto, không biết ai đang cố nói điều đó, nhưng lính canh không nghe thấy sao? Chắc chắn là không thể. Hay đúng hơn là lớp trưởng thiết giáp San. Tôi biết tôi đã nói rằng cô ấy không thể giết họ. Nhưng tại sao cô ấy lại khoan họ thay thế? Các đòn khoan của cô ấy còn tệ hơn cả tra tấn, vậy thì quá đáng lắm sao? Tôi đã trải qua điều đó nhiều hơn một lần, vậy nên tôi biết mình đang nói về điều gì. Được viết như một cuộc huấn luyện được phát âm là địa ngục trần gian. Chắc chắn rồi, Những tên lính canh không còn sức để đứng nữa, bị xua đuổi và trốn thoát bằng cách bò. Tôi hiểu cảm giác của họ rất rõ. Thật khó khăn, phải không? Ngay cả địa ngục cũng là một từ quá dễ thương cho nó. Nhưng đó chỉ là bài tập khởi động trước. Về cơ bản, là thứ gì đó gọi là giãn cơ á. Một cuộc tập trận thực sự thậm chí còn chưa bắt đầu. Nghiêm túc đấy, chúng ta phải làm gì với con orc này? Tôi được bảo là không được chạm vào chúa tể của vùng này. Nhưng vì nó là orc, nên giết nó là được, đúng không? Ý là, nó là orc mà. Và nó hơi ghê tởm, mềm nhũn và nhão nhoét. Chúng ta có nên làm không? Buhi, không không, tôi vẫn chưa giết nó mà. Cái gì cơ, một con orc ngất xỉu ư? Một con orc yếu tim ư? Thì, nếu một con orc có thể là chúa tể, thì cũng có thể có những con orc hèn nhát. Nhưng vì nó là một con quái vật, nó phải gan dạ. Hơn chứ, có lẽ nó cũng nên được khoan sao? Có thể giúp loại bỏ sự nhão nhoét đó không? Điều này có thể quá sức ngay cả với người khác, nhưng lớp trưởng thiết giáp San sẽ có thể xử lý được. Tờ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn mọi người. Cách chương.